Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295, quái vật. Tiếng súng một vang, trong sân thủ vệ lập tức một trận bối rối. Điền Sở Sở cũng bại lộ, lập tức 10 cái họng súng đen ngòm hướng về phía nàng. Người nào? Ta là quốc gia an toàn cục, đang tại chấp hành nhiệm vụ. Điền Sở Sở móc ra bản thân giấy chứng nhận. Ai ngờ cái kia thủ vệ đầu lĩnh kinh hỉ nói: "Các ngươi rốt cuộc đã đến." Chúng ta đại thiếu gia nói: "Chỉ cần các ngươi đến rồi, liền không có chúng ta chuyện gì. Các huynh đệ rút lui." Nói xong, một đại trận thủ vệ nhanh như chớp nhi toàn bộ chạy mất dạng. Thậm chí ngay cả Điền Sở Sở giấy chứng nhận nhìn cũng không nhìn một chút. Trông thấy Điền Sở Sở giơ bản thân giấy chứng nhận ngây ngốc đứng ở nơi đó, Yến Phong cười kém chút từ trên nóc nhà ngã xuống. Tiền Chiêu Huy cái kia hỗn đản cũng quá âm hiểm hơi có chút. Đã sớm đem quốc an cục người tính toán ở bên trong. Siêu siêu siêu. 10 cái bóng đen dưới sự yểm hộ của bóng đêm, liền giống như quỷ mị vọt vào tiểu viện. Một người trong đó vung tay lên, lập tức tất cả đều phóng tới mục tiêu gian phòng. Trông thấy những người này không coi ai ra gì trực tiếp ăn cướp trắng trợn. Điền Sở Sở giận, quát lớn, hành động, phanh phanh phanh, liên tục mấy tiếng súng vang. 10 cái bóng đen trực tiếp nằm xuống một nửa, nhưng vẫn là có một nửa xông vào phòng. Điền Sở Sở kéo một cái bên hông, một đầu hiện ra u quang trường tiên xuất hiện ở trong tay. Thân thể đằng không mà lên, một roi vung ra, cuốn lấy một người cổ. Ta dựa vào, dùng roi, dạy dỗ nữ vương, ta thích. Yến Phong nhớ tới một ít tiểu trong phim ảnh những cái kia dạy dỗ nữ vương. Liền cùng bây giờ Điền Sở Sở một dạng cầm roi. Chỉ bất quá không có nàng lớn lên đẹp mắt. Có thể Điền Sở Sở dùng sức kéo một cái, vậy mà trực tiếp tháo ra người kia đầu. Máu tươi cuồng phún, mà cái kia cỗ thi thể không đầu thân thể chạy vọt về phía trước chạy tốt một đoạn mới ngã xuống. Thoạt nhìn phi thường làm người ta sợ hãi. Yến Phong rụt cổ một cái. Bạo lực nữ vương có tư tưởng, nhưng huyết tinh nữ vương liền không có nhiều người như vậy thích. Còn dư lại người áo đen rốt cục phát hiện cái này uy hiếp, xuất ra súng không chút do dự xông Điền Sở Sở mở lên súng. Phanh phanh phanh, liên tục súng vang lên, đạn toàn bộ bắn về phía Điền Sở Sở. Nhưng mà Điền Sở Sở cũng không ngã xuống, chỉ thấy thân thể nàng cuồng vũ. Trường tiên trong tay liền giống như du long đồng dạng, một trận đinh đinh đương đương tiếng vang, đạn đều bị đánh rớt, nhưng mà, đầu kia trường tiên trong tay liền như là đang sống, khi khi một tiếng, roi đỉnh trực tiếp đâm xuyên qua một người lồng ngực, dùng sức rút ra, một roi quất vào khác trên người một người, giống như là bị đao chặt một dạng, máu tươi văng khắp nơi, người kia lồng ngực xuất hiện một đường rãnh thật sâu khe. Chết oan chết uổng, mỗi khi nàng vung ra một roi, liền sẽ mang đi tánh mạng một người. Máu tươi văng khắp nơi. Tại thời khắc này, Điền Sở Sở một chút cũng không giống cái kia thanh thuần nữ học sinh, càng giống là một cái lấy mạng nữ tu la. Yến Phong sờ lỗ mũi một cái, không nghĩ tới Điền Sở Sở lại là du long tiên truyền nhân. Khó trách lúc trước Ngô Vĩnh Tài sẽ thay Điền ra nói tốt. Có ý tứ, oanh. Đột nhiên một tiếng vang trầm, Yến Phong cảm giác cả viện đều chấn động một cái. Điền Sở Sở biến sắc, một roi kéo một người đầu, xông vào phòng, chỉ thấy gian phòng bên trong không có cái gì, chỉ có một cái phía trên để đó chụp lồng thủy tinh cái bàn. Đột nhiên, dưới đáy bàn tiếp theo trận hạ xuống, nói xác thực là phía dưới bị người đào rỗng, cả cái bàn đều hõm vào, lộ ra một cái động lớn. Điền Sở Sở đang muốn đi truy, trong động đột nhiên duỗi ra hai tấm giống nhau như đúc đáng yêu khuôn mặt tươi cười. Cười hì hì nói, không có ý tứ a, đồ vật chúng ta trước hết cầm đi, nhường ngươi một chuyến tay không? Các ngươi, chấm ngoặc kép, Điền Sở Sở một roi quơ ra ngoài, hai cái đầu lập tức co lại xuống dưới, chỉ lưu lại một đen như mực địa động. Trước đó đuổi theo tay súng bắn tỉa cái kia hai cái đặc công chạy về. Trông thấy cái hang lớn kia, hỏi, người đâu? Điền Sở Sở nói. Chạy, cả cái bàn đều vùi lấp đi xuống. Hừ, nhiệm vụ thất bại, liền người ta bóng dáng đều không nhìn thấy. Chúng ta còn không có ném qua người lớn như vậy. Cái kia bộ vest trắng đặc công cười lạnh nói. Ta là nhiệm vụ lần này quan chỉ huy. Trách nhiệm để ta tới vác. Điền Sở Sở lạnh lùng nói xong. Xoay người rời đi. Tại Tiền gia đại viện cách đó không xa đường cái ngừng lại một cỗ hồng sắc BMW. Bảo mã. BMW. Bảo mã. Bên cạnh cống thoát nước đóng đột nhiên bị đẩy ra. Hai đầu mảnh khảnh thân ảnh từ phía dưới nhảy lên. Bó sát người quần áo đưa các nàng có lồi có lõm dáng người hoàn mỹ thể hiện ra. Tỷ tỷ. Đồ vật thả ngươi nơi đó. Cái kia hai nữ nhân trong đó một cái nói ra. Kỳ quái là hai người vậy mà giống nhau như đúc. Nhìn các nàng xưng hô chắc là đối với sinh đôi tỷ muội. Tỷ tỷ tiếp nhận đồ vật về sau thuận tay bỏ vào trong túi của mình. Đúng rồi tỷ tỷ. Nữ nhân kia có thể hay không đuổi theo. Muội muội nói ra. Nàng đuổi tới không sao. Ta sợ đám kia quái vật. Tỷ tỷ nói ra. Vậy chúng ta còn là chia ra đi thôi. Ân. Đang lúc hai người đang muốn lên xe lúc rời đi. Một thân ảnh cản ở trước mặt các nàng. Nói. Này. Hai vị muội tử. Ta đề nghị các ngươi tốt nhất đem đồ vật cho ta. Ngươi là ai? Muội muội hướng đi trước đem tại tỷ tỷ trước mặt nói. Vì sao phải cho ngươi? Ta cho là các ngươi không có bao nhiêu năng lực bảo hộ cái đồ chơi này. Các ngươi hẳn phải biết thứ này rất khó giải quyết. Không cẩn thận liền sẽ quan hệ đến các ngươi đầu vấn đề. Ngươi nói các ngươi hai cái như nước trong veo tiểu mỹ nhân nếu là bởi vì cái đồ chơi này bị thương. Nhiều làm cho đau lòng người a, hừ. Chúng ta ngọc nữ song sát cũng không phải ngồi không. Cô em gái kia lạnh lùng nói ra. Sau lưng rút ra một cái thép tinh nhuyễn kiếm. Thần tình nghiêm túc nhìn xem Yến Phong. Nhưng Yến Phong lại không để ý hình tượng ngồi xổm ở nơi đó cười nói. Ha ha, còn ngọc nữ song sát. Dàn dựng kịch a, còn làm cái gì danh hào đi ra. Hơn nữa khó nghe như vậy. Thực sự là, quá thú vị ha ha. Chấm ngoặc kép, cô em gái kia dáng vẻ nữ hài gặp Yến Phong vậy mà cười nhạo mình. Tức giận vung kiếm hướng hắn đánh tới. Nhuyễn kiếm tại Trung Hoa cổ đại có rất ít quân nhân biết dùng. Cổ vũ thuật truyền đến hiện tại, nhuyễn kiếm càng là cực ít người biết dùng. Yến Phong bắt đầu có một tia hứng thú. Nhuyễn kiếm cùng trường tiên khác biệt, lực sát thương cùng biến hóa chỉ ít đề cao mấy lần. Yến Phong một chỉ đem đánh tới nhuyễn kiếm bắn ra. Trở tay một trưởng vỗ ra. Cường đại trưởng phong lập tức làm rối loạn cầm kiếm nữ tử kiếm pháp. Sau lưng truyền đến một trận tiếng kêu. Muội muội cẩn thận. Vừa dứt lời. Nữ tử kia tay trái tê dần nhuyễn kiếm rơi trên mặt đất. Tiếp theo thân thể bị một cỗ phi thường năng lượng tinh thuần phong bế đan điền nội lực. Như bị điểm huyệt tựa như thân hình cố định tại nguyên chỗ. Thả muội muội ta. Tỷ tỷ kia bộ dáng nữ hài kêu lên. A, không nghĩ tới các ngươi hai tỷ muội tình cảm còn rất tốt. Hơn nữa lớn lên còn như thế xinh đẹp. Chậc chậc, Yến Phong tay trái nhẹ nhàng nâng bắt đầu cô gái kia cái cằm. Tốt nhất đừng thả ta, nếu không ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết rất khó coi. Muội muội xấu hổ ánh mắt trừng mắt Yến Phong, phảng phất muốn đem Yến Phong ăn như vậy. Yến Phong tựa hồ cũng cảm thấy làm được có chút quá hỏa. Ho khan một tiếng nói ra, đem đồ vật cho ta. Hiện tại muội muội tại trên tay đối phương, cái kia làm tỷ tỷ căn bản không có phản đối quyền lợi, chỉ có thể ngoan ngoãn đem đồ vật ném đi qua. Yến Phong tiếp nhận đồ vật về sau, phát hiện là một tấm quang bàn, tiện tay liền thăm dò vào trong túi quần. Uy, nên đem ta muội muội thả rồi a hát. Yến Phong đưa tay biết cô gái kia huyệt đạo. Cô bé kia được tự do sau chuyện thứ nhất chính là cầm lấy trên đất kiếm đâm hướng Yến Phong. Cái sau đã sớm phòng đến nàng có một chiêu này. Một chỉ bắn ra nàng nhuyễn kiếm. Nữ hài tay tê dại một hồi thất thủ đem kiếm rơi trên mặt đất. Được rồi. Các ngươi nên làm cái gì đi. Hôm nay ca ca trước hết không bồi các ngươi chơi. Yến Phong tùy tiện bên trên chiếc BMW đỏ kia. Muội muội lập tức cả giận nói. Hỗn đản, đó là chúng ta xe. Ai nói đây là các ngươi xe? Các ngươi gọi nó một lần, nhìn xem nó đáp ứng các ngươi không? Yến Phong bất đắc dĩ nói. Bỗng nhiên có cái bóng đen hướng về cái phương hướng này xông thẳng lại. Đó là một cỗ vại dầu xe tải. Cố ý tắt đi đèn xe. Dùng tốc độ cực nhanh hướng về BMW. Bảo mã. Phương hướng điên cuồng lái tới. Mắt thấy cái kia xe tải đầu liền tựa như mãnh thú giống như hướng bản thân gào thét mà đến. Yến Phong không khỏi trong lòng run lên. Cái này căn bản là tự sát tính công kích. Nếu là một cái đụng này bên trên, tất nhiên toàn bộ vại dầu bạo tạc. Đối phương lái xe nghĩ đến đưa bản thân lên đường tài xế. Dĩ nhiên là ngồi xong phải chết chuẩn bị. Mặc dù sẽ không e ngại loại này bạo tạc, nhưng Yến Phong cũng không cho rằng tất yếu đầu óc phát sốt địa thực cùng chiếc xe kia đụng nhau. Yến Phong không chút do dự mà cho xe chạy, đem đạp cần ga tận cùng. Oanh! Xe BMW giống như phát điên sư tử. Động cơ tiếng oanh minh. Đột nhiên vọt ra ngoài. Tại trên đường lớn xẹt qua một đường màu trắng thẳng tắp. Tấn mãnh nếu thiểm điện. Lúc này đem cùng cái kia vại dầu xe va chạm nửa giây không tới lập tức. Yến Phong dồn sức đánh tay lái đồng thời. Dùng sức kéo bắt đầu tay sát. CKITTT. Chấm ngoặc kép. Bén nhọn chói tai xăm lốp cùng đường đi bộ tiếng ma sát đủ để cho thường nhân lỗ tai màng nhĩ. Vỡ tan, xe BMW lấy một cái quỷ dị trôi đi phương thức vòng qua vại dầu xe va chạm. Bởi vì bỗng nhiên thắng xe nhiệt độ quá cao, lốp xe cùng mặt đất ma sát bắt đầu một trận màu đỏ sậm sao hỏa. Theo sát lấy lập tức đứng tại ven đường duyên, dơ lên một trận bụi bẩn bụi mù. Thật xoái a. Muội muội nhìn xem một màn này cả kinh kêu lên. Vại dầu xe không thể thành công va chạm, cũng không có lại tiếp tục chạy, dừng ngay về sau, trực tiếp ngừng ở đại lộ trung ương. Cái này lúc sau đã là đêm khuya. Trên đường lớn mặc dù ngẫu nhiên có xe chạy qua, nhưng cũng căn bản không ai dám dừng lại cẩn thận quan sát rốt cuộc là như thế nào tình huống. Dù sao vấn đề này quá mức khác thường, phàm là mở qua xe không khỏi là nhanh lên chuồn mất. Yến Phong cũng không tắt máy. Trực tiếp xuống xe. Đèn xe chiếu xạ phía trước. Hai cái bóng đen từ chiếc kia vại dầu trên xe đi xuống. Đồng thời hướng về Yến Phong vị trí di động. Các loại hai người tới gần về sau. Phát hiện đó là hai cái đàn ông Tây Phương. Toàn thân áo trắng. Kỳ quái là trên người một chút bộ lông đều không có. Vô luận là tóc, lông mày. Còn là lông mi, trụi lủi phi thường quái dị, trên người còn tản ra một cỗ lệ khí, là đám kia quái vật, chúng ta đi mau, trông thấy hai cái này quái vật, hai tỷ muội biến sắc, nhấc chân chạy, giống, hai cái áo trắng quái nhân cũng không nói chuyện, trong miệng phát ra như là dã thú tiếng gầm, đột nhiên điên cuồng phóng tới Yến Phong, tốc độ nhanh chóng thậm chí mang theo phá thanh âm của gió. Yến Phong lông mày nhướn lên đã nhận ra cổ quái. Hai cái áo trắng quái nhân trong chớp mắt liền đến trước mặt của hắn. Vung vẩy lên nắm đấm hung hăng đập vào Yến Phong trên thân. Yến Phong cũng không có né tránh. Trực tiếp bị đánh trúng. Thân thể nhanh lùi lại. Hai cái chân trên mặt đất vạch ra hai đạo bốc khói xanh vết cắt. Ta dựa vào, mạnh như vậy, chẳng lẽ bọn họ thí nghiệm thành công? Yến Phong gương mặt ngạc nhiên, nhìn bề ngoài hắn không có nhận tổn thương gì, nhưng hắn biết rõ có thể đem hắn đánh rời khỏi xa như vậy. Lực đạo loại này đủ để đánh xuyên qua một bức tường. Hai cái áo trắng quái nhân lần nữa lao đến, Yến Phong hai tay vung lên, hai cánh tay liền đã phân biệt bóp hai người cổ họng. Răng rắc, hai tiếng giòn vang, Yến Phong hơi hơi dùng lực một chút. Liền đem hai người cổ họng bóp vỡ nát. Nếu là thường nhân, coi như lực lượng cường đại tới đâu, cổ họng bị cắt đứt, cũng liền tắt thở, không cách nào sinh tồn. Có thể hai cái này áo trắng quái nhân chỉ là tiếp tục gầm rú, hai tay lại là tiếp tục tại Yến Phong trên người không ngừng mà đánh. Yến Phong nhíu mày, chẳng lẽ bọn họ là cương thi sao? Vì sao liền cùng phương Tây trong truyền thuyết bất tử sinh vật đồng dạng? Bọn họ không cần hô hấp,